Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 162, chương 162, Đạo khí. Thập quốc tông đỉnh, vẻn vẹn Lăng Thái Hư quanh thân tán phát sát phạt khí tức. Liền đầy đủ khiến người hãi hùng khiếp vía. Càng không nói đến 24 chuôi sát kiếm, phóng thích đầy trời giết chóc kiếm khí. Tại mấy trăm ngàn đầu người bên trên xoay quanh, hình như treo cái cổ chi kiếm, cả kinh người tê cả da đầu, cảm giác sơ qua động một chút, những cái kia kiếm khí liền có thể đem bọn hắn xoắn nát. Ầm ầm, nội cung chỗ sâu, vọt lên mấy chục đạo nửa cái sân bóng lớn thần quang trụ, hình thành một phương rộng lớn lồng ánh sáng, bao phủ nội cung, nội thành các khu vực, ngăn cách cái kia cỗ hủy diệt uy hiếp. Tấn Hà ngoại vi lạch trời cấm chế cũng bị kích phát, hình thành thần tường ngăn cản bên ngoài hết thảy. Đoạn Nhân Hùng bao phủ mấy chục đạo long hình khí kình, cầm trong tay chiến mâu, một mâu đánh hụt vỡ vụn kiếm khí trường hà, thẳng lên vòm trời, mênh mông chân nguyên giống như hãn hải, giống như tàn phá bừa bãi, càn quét bát hoang cửu thiên. Lăng Thái Hư 24 thanh kiếm đều là cực phẩm linh khí, lại tu vi khôi phục lại thông thiên 7 tầng. Một kích, tất cả mọi người liền nhưng nhìn đến một mảng lớn hư không vặn vẹo, giống như chập trùng gợn sóng, dư uy rơi tại vòng bảo hộ bên trên. Ầm ầm, vòng bảo hộ chấn lắc, giống như đám người đỉnh đầu vòm trời lay động, muốn dạn nứt, khiến vô số người đều run sợ, yên lặng nhanh ngạt thở. Mạnh, thật mạnh vô địch, đây mới là tuyệt đại cường giả vĩ ngạn sức mạnh cấm kỳ. Đánh, thiên địa đều nhanh băng, như không có vòng bảo hộ, chỉ sợ vẻn vẹn khí thế đều có thể xóa giết bọn hắn ở đây hơn 9 thành người đi. Tấn Viên yên lặng một mảnh, bất luận là La vô địch, vẫn là Vạn Trường Không, hoặc là bảy vương tộc người cầm lái, Hoàng Thế Tử, Vương Thế Tử mấy người, đều chỉ tài giỏi nhìn xem, tham dự không được loại này chiến đấu. Đương nhiên, bọn hắn tâm tư càng sâu, trời mới biết trông mong ai chết. Đoàn Tố Tố cũng khẩn trương nhìn chăm chú, mặt mang mong đợi, trong mắt thì lấp lóe một vệt lăng lệ ánh sáng, nhưng con mắt của nàng là thả trên người Lăng Thái Hư, tấc mắt không rời. Bạch Khởi tay chống đỡ kiếm thai, thần sắc trang nghiêm, lãnh khốc lăng lệ, đề phòng bốn phía. Trần Sơ Kiến bưng rượu, nhìn chăm chú không trung đại chiến. Lăng Thái Hư cùng Đoạn Nhân Hùng một trận chiến, hắn không có ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn chính là Lăng Thái Hư nhẫn lâu như vậy, trên Hoàng Yến động thủ, trong đó sợ là mang theo điểm mục đích. Đến tại mục đích gì, tạm không biết được. Bất quá, như Lăng Thái Hư có thể giết được Đoạn Nhân Hùng, vậy kế tiếp liền dễ làm. Chú mục một trận chiến, toàn bộ Tấn Hà đều gây nên chú ý. Đoạn Nhân Hùng chính là Phong Vương bảng đứng đầu, chiến lực tuyệt thế vô song, đã nắm giữ thượng cổ pháp thuật Chân Long Chấn Huyền Nguyên Hoàng Cực Bộ, cùng tiểu thần thông Hoàng Cực, vũ hóa cảnh trở xuống cường giả, khó mà áp hắn. Nhưng Lăng Thái Hư danh xưng hung tướng, sát phạt lực lượng lấy hung chứ danh, thân có hung thần tâm, khó giết chết. Dù thông thiên 7 tầng yếu một bậc, nhưng dung chuyển Đoạn Nhân Hùng hoàn toàn không đáng kể. Mà lại 24 chuôi linh khí là tiếng tăm lừng lẫy sát khí hung uyên kiếm gia trì tại thân, thậm chí áp chế Đoạn Nhân Hùng. Song phương đại chiến, chiêu chiêu sinh tử, lực lượng hủy diệt khiến vòm trời vặn vẹo, xa xôi Tấn Hà bởi vì xung kích mà bốc lên hơn 10 trường. Rất mạnh. Nhìn chăm chú một lát, Trần Sơ Kiến ánh mắt sáng rực. Hôm nay, vô luận như thế nào, tất bảo đảm Lăng Thái Hư, loại này hung tướng nhiều đến mấy tôn, tiến hành bồi dưỡng, giết xuyên Cửu Châu cũng không thành vấn đề. Nương theo một cỗ sóng xung kích cùng vòng bảo hộ, suýt nữa vỡ nát, trong đó là vô địch mấy thông thiên cường giả, vội vàng tế lên mênh mông chân nguyên, tiến hành củng cố. Trên bầu trời, Đoạn Nhân hùng thân bị chém một kiếm, nửa bên vai đều sắp bị chém xuống. Thấy được triều đình người sắc mặt cự biến, nhưng vào lúc này, nội cung chỗ sâu lại xông ra hai tôn hoàng khí gia thân lớp người già. Đây là hoàng thất nội tình, hai tôn đều là thông thiên 9 tầng, vừa gia nhập vòng chiến, một kích kích oanh kích, bành bành bành, vòng trời nổ vang, giống như tuyệt thế thần lôi bạo tạc, chấn người màng nhĩ nhói nhói. Hung thần thi, Lăng Thái Hư gầm dữ dội, sát tính thành cuồng, vùng tay tế ra một tôn kim giáp thi thân, cuồng bạo hung lệ lực lượng phóng thích, đem to lớn tấn hà xung kích chấn động, giống như 12 cấp động đất. Kim giáp thi thân lấp lánh hung quang, áp tập giữa không trung, mênh mông ngập trời hung lực, cho dù ngăn cách vòng bảo hộ, đều để người toàn thân phát lạnh, cảm giác được sợ hãi kiêng kỵ. Nghịch thiên cảnh cường giả thi thể, Mộ Dung Hoa kinh hô, những người khác càng là hoảng sợ thất sắc. Sớm nghe đồn hung tướng Lăng Thái Hư là được tuyệt thế kỳ duyên, tu luyện hung thần tâm, đoạn thể có thể tái sinh, hung thần bất tử, chỉ sợ là này đi. Nghịch thiên cảnh hung thi, đừng nói cái kia tích chứa trong đó hung thần chi lực, vẻn vẹn lấy nhục thân làm vũ khí oanh kích, liền có thể so với thượng cổ linh khí, thậm chí đạo khí oai, một kích trực tiếp đem hai tôn lão tổ đập bay, thân thể không cầm được băng liệt máu tươi. Đoạn Nhân hùng cũng là hoảng sợ thất sắc, lấy thi triển tiểu thần thông hoàng cực ngăn cản. Đoạn Nhân hùng thần sắc bình tĩnh, hét lớn, hoàng thất gặp nạn, tế đỉnh, vô biên hoàng khí phóng thích. Thoáng chốc, nội cung chỗ sâu, lại có một đảo kim trụ quán mái vòm, kim quang trải ra, liền thấy một tôn diễn hóa 10 nước dị tượng kim đỉnh, kích không bay đến gia trì đến Đoạn Nhân hùng đỉnh đầu, hóa vô biên kim quang màn trời, chặn đường hung thần thi lực lượng. Lăng Thái Hư một đầu cuồng tóc nổ bay, tay chụp hung thần thi, đập mạnh hướng kim đỉnh, 24 chuôi hung uyên kiếm hóa kiếm hà rảo sát hướng kim đỉnh cùng Đoạn Nhân hùng. Thập quốc tông đỉnh, cấu trúc chấm thần tấn giang sơn như thùng sắt, ai phá được? Đoạn Nhân hùng một trưởng kình thiên, kéo lấy thập quốc tông đỉnh, hung hăng nện trên hung thần thi. Hung thần thi dần dần đang rạn nứt, Lăng Thái Hư ra mặt đều bị xé nát, máu tươi phun mạnh, vẩy ra, 10 nước dị tượng chặn đường 24 chuôi hung uyên kiếm. Thập quốc tông đỉnh, đây chính là thần tấn chấn quốc đạo khí sao? Là vô địch mấy người hoảng sợ rung động, loại này nội tình là bọn hắn không có. Nên biết, Lăng Thái Hư gia trì hung thần thi, cũng dám cùng vũ hóa cảnh khiêu chiến, nhưng vẫn bị một đánh cho trọng thương phun máu. Đạo khí này oai, mạnh biến thái. Đoàn Tố Tố thấy thế, thần sắc đột nhiên ngưng, nhìn trọng ma quan tứ tướng liếc mắt, tứ tướng kình thiên mà lên, cuộn trào chiến tướng lực lượng nương theo một quyền đánh tới hướng vòm trời. Tướng quân, chúng ta đến giúp ngươi. Trọng Minh, các ngươi là muốn phản loạn sao? Lưu Công Công giận dữ hống một tiếng, bảy vương tộc người trưởng đà đằng không, chặn đường tứ tướng, thập quốc tông đỉnh ngạnh sinh sinh trấn áp xuống Lăng Thái Hư. Hai tôn hoàng thất lão bối thừa cơ giết tới, cấp cho hủy diệt một kích. Hệ thống, cho ta cường hóa 24 kiếm. Trần Sơ Kiến cốc rượu vào bụng, nói với hệ thống một câu. Hắn có một lần cường hóa bảo vật tăng một phẩm cơ hội. Hung uyên kiếm là cực phẩm linh khí, tăng một phẩm chính là thượng cổ linh khí. 24 chuôi thượng cổ linh khí, dù không kịp đạo khí, nhưng cũng có thể sửa đổi thế cục. Ngài sử dụng tùy ý cường hóa bảo vật cơ hội một lượt. Cường hóa hung uyên kiếm, thăng cấp chí thượng cổ linh khí. Hệ thống âm thanh âm vang lên, ầm ầm, trên bầu trời, 24 hung uyên kiếm khí tức lại biến, đột nhiên tăng lên tới thượng cổ linh khí, uy năng bạo tăng gấp trăm lần, hung kiếm ngập trời, khiến Lăng Thái Hư, hai tôn hoàng thất lão bối, cùng tất cả mọi người đều con ngươi ngưng lại. Lăng Thái Hư cũng không nghĩ tới, nhưng biết được này là cơ hội, tế lên hung uyên kiếm, kích xuyên 10 nước dị tượng, chém trên thập quốc tông đỉnh, cong cong cong, thập quốc tông đỉnh bị chém ra nứt miệng, đập lên đoạn nhân hùng phun mạch huyết tiễn, đoạn nhân hùng, chết. Lăng Thái Hư quét ngang hung thần thi nện trên thập quốc tông đỉnh, đem nện băng liệt, đạo khí gào thét, hung uyên kiếm đâm xuyên đoạn nhân hùng mi tâm mà qua. Mấy đạo đem hai tôn thông thiên 9 tầng thế hệ trước thân thể chém rách. Đoạn nhân hùng từ trên cao rơi đập, thập quốc tông đỉnh cũng hướng tấn viên rơi xuống, áp sập hư không, làm cho tất cả mọi người biến sắc hoảng sợ. Nhưng ngay lúc này, nội cung chỗ sâu kim long quay quanh mà ra, mang theo mang nhất hoàng triều vận thế mà tới. Cảm thụ đây, liền Trần Sơ Kiến đều nheo mắt. Một cái hoàng triều vận thế lực lượng, 10 cái Lăng Thái Hư đều phải chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.